Đời kỹ nữ, chương 11, chương 06 part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kata Komon, Pro mẫu in khuôn lụa dệt nổi, rồi Kuromanstuki Away áo dạ hội lót bông. Thú thật là khi ấy tôi đọc không hiểu hết các chữ viết, nhưng tôi cố tìm cái dương có tên của Hasumono để trên cao hết, phải khó khăn lắm tôi mới bê xuống được. Nhưng trong dương chỉ có vài cái kimono thôi, nên tôi để cái gói kimono vào dễ dàng và bê cái dương đặt vào chỗ cũ. Vì hiếu kỳ tôi mở vội vài cái dương khác ra xem, một cái chất đầy áo kimono có đến 15 cái là ít và những dương khác cũng chất đầy áo như thế. Nhìn kho chất đầy dương đựng áo kimono như thế tôi bỗng hiểu ra tại sao bà ngoại lại sợ hỏa hoạn đến vậy. Số áo kimono trong kho này trị giá bằng tài sản hai làng Yoroido và Senjuro cộng lại như chơi. Và sau này tôi biết thêm là hầu hết áo có giá trị đắt nhất được cất ở một chỗ khác nữa. Số áo ở đây chỉ được các gây xa tập sự mặc thôi, và vì Hasumono không mặc nữa nên chúng được cất vào kho cho thuê để được bảo quản tốt hầu sau này đem ra dùng lại. Khi tôi xuống, Hasumono đã lên phòng cô ta để lấy cái nghiên mực và thỏi mực xạ cùng cây bút lông để viết. Tôi nghĩ cô ta muốn viết vài lời gì đấy để bỏ vào trong chiếc áo kimono khi cô ta xếp lại. Cô ta đã nhỏ vài giọt nước giếng vào trong nghiên mực và cô ngồi xuống trên hành lang gỗ để mài mực. Khi nước trong nghiên đã đổ đậm cô chấm đầu bút lông vào rồi vuốt lên thành nghiên, để ực thấm hết vào bút mà không giọt ra ngoài, rồi cô ta để bút vào tay tôi, đưa tay tôi lên chiếc kimono và nói. Tập viết đi, bé Chiyo. Áo kimono của Geisha có tên Memha lúc ấy tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô ta là một tác phẩm nghệ thuật. Người ta dệt hình một cây nho từ dưới lai áo cho đến bụng thật đẹp, hình dệt bằng chỉ màu xoắn vào nhau như những sợi dây cáp nhỏ. Hình dệt trên vải, nhưng nhìn vào ta thấy như một cây nho thật, tôi có cảm giác tôi có thể sờ vào thân cây được và nếu muốn tôi có thể nhổ cây nho lên khỏi mặt đất. Những ngọn lá ôm quanh thân cây có vẻ như lá thật bị thời tiết mùa thu làm cho phai màu khô héo đang ngả sang màu vàng. Tôi không biết được đâu thưa cô Hasumono, tôi thét lên, xấu hổ thế bé cưng. Bạn cô ta nói với tôi vì nếu cô làm cho cô Hasumono nói lại lần nữa thì chắc cô sẽ hết hy vọng tìm ra chị cô. Ồ im đi Corin. Chiyo đã biết cô ta sẽ làm những gì tôi bảo cô ta làm. Cô ngốc ơi, viết chữ gì lên áo đi, chữ gì cũng được tôi cóc cần. Khi ngọn bút lông chạm vào chiếc kimono, Corin quá bị kích thích đến nỗi cô ta thét lên và tiếng thét đã làm một chị giúp việc thức dậy, chị ta chạy ra hành lang, khăn quấn đầu tụt xuống và áo ngủ sộc sạch quanh người. Hasumono dậm mạnh chân xuống nền nhà và làm ra vẻ nhào đến đánh chị ta, làm chị ta nhanh chân chạy vào buồng trở lại. Corin đau khổ khi thấy tôi hạ những nét bút vụng về lên mặt lụa có màu lục nhạt cho nên Hasumono chỉ cho tôi phải viết chỗ nào và viết cái gì. Những chữ cô ta đọc cho tôi viết chẳng có nghĩa gì hết, Hasumono sáng tạo nghệ thuật theo trường phái riêng của cô ta. Sau đó cô ta xếp áo kimono lại, gói vào giấy và buộc dây. Cô ta và Corin đi ra cửa, mang giày sơn mài vào. Khi họ mở cửa, Hasumono bảo tôi đi theo. Thưa cô Hasumono, nếu tôi đi ra khỏi cửa mà không có phép mẹ sẽ rất tức và. Tao ai phép Hasumono cắt ngang lời tôi, chúng ta đi trả áo kimono kia mà đừng chần chừ bắt tao đợi. Tôi chỉ còn nước mang guốc vào rồi đi theo cô ta ra đường hẻm rồi đi theo con đường phố chạy dọc theo con sông nhỏ Kirakawa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời ấy đường phố và đường hẻm vẫn còn lát đá rất đẹp. Chúng tôi đi dưới ánh trăng qua chừng một khu phố, bên cạnh hàng anh đào rũ cành trên dòng nước đen, rồi di qua một cây cầu để vào một khu vực khác của dân mà tôi chưa biết. Bờ sông lát đá, phần lớn đều phủ rêu. Dọc bờ sông, các phòng trà và nhà kỹ nữ ở sát nhau và quay lưng ra phía sông tạo thành một bức tường. Tôi nghe tiếng cười của một nhóm đàn ông và các cô gây xa. Chắc trong các phòng trà ấy có chuyện gì vui lắm vì tiếng cười càng lúc càng to cho đến khi tiếng cười tắt hết chỉ còn lại tiếng đàn samisen tưng tưng vang lên ở tiệc vui khác. Bỗng tôi nghĩ rằng vùng dân này là nơi vui chơi ột số người. Tôi tự hỏi không biết chị Sasu có ở một trong những đám tiệc vui ấy không, mặc dù khi tôi đến phòng đăng ký hộ tịch dần, ông Iwajumi đã nói với tôi chị không có mặt ở dần. Một lát sau Corin và Hasumono dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Hasumono nói với tôi, mày đem cái áo này lên lầu đưa cho chị giúp việc ở đấy. Hay là nếu cô họ ẩn hảo ra mở cửa, mày đưa nó cho cô ta. Đừng nói gì hết, chỉ đưa nó cho cô ta mà thôi. Chúng tao ở đây canh chừng mày. Nói xong, cô ta để cái gói giấy vào tay tôi, còn Corin kéo cửa mở ra, những bậc thang bằng gỗ dẫn lên một chỗ tối tăm. Tôi run lên vì quá sợ, tôi đi lên đến giữa cầu thang thì dừng lại. Bỗng tôi nghe Corin nói to trong họng ở phía dưới chân cầu thang.